Cửu vực kiếm đế, chương 2624, điên cuồng lĩnh hội. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cho nên hỏa thần rừng rậm chỗ sâu, vẫn luôn là một chỗ vô cùng địa phương thần bí. Sở Phong Miên cũng muốn thăm dò một phen, ở trong đó đến cùng là có cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo càng phát ra đi vào hỏa thần rừng rậm chỗ sâu, chung quanh nơi này từng khỏa từ vu thần chi hỏa hóa thành thương thiên đại thủ, đã là càng phát ra sinh động như thật. Nhìn liền cùng từng khỏa chân chính thương thiên đại thủ, không có gì khác nhau. Chỉ có tại ở gần thời điểm tản mát ra cực nóng sóng lửa, mới có thể để người ta biết được. Cái này từng khỏa thương thiên đại thủ, nhưng đều là từ vu thần chi hỏa ngưng tụ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tới gần trong đó một gốc thương thiên đại thủ, vung tay lên, từ trong đó vu thần chi hỏa chính là đột nhiên bị bắt đi ra trong đó một túm, rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, ngưng tụ trở thành một đạo minh văn. Đây chính là một chiêu hỏa chi vu thần võ đạo. Diệt thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chiêu này Sở Phong Miên đã là lĩnh hội qua. Bất quá hậu thế lưu truyền vu thần võ đạo, nhưng đều là kinh lịch qua rất nhiều cường giả sửa chữa, dẫn đến cùng chân chính vu thần võ đạo chênh lệch rất xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có đã từng thập đại vu thần lưu lại vu thần võ đạo, mới thật sự là vu thần võ đạo. Hậu thế bên trong cái này chút vu thần võ đạo, đã là không có chân chính vu thần võ đạo uy lực. Không quản là tại huyền diệu bên trên, hay là tại uy lực bên trên, đều kém xa tít tắp cổ xưa nhất vu thần võ đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá đồng dạng là lưu truyền đến hậu thế vu thần võ đạo, càng là cường giả lưu lại vu thần võ đạo, uy lực cũng liền càng mạnh, ẩn chứa chiêu thức vậy càng phát ra huyền diệu. Đồng dạng một đạo vu thần võ đạo, nếu như là vu đế lĩnh hội lưu lại, cùng vu vương lĩnh hội lưu lại, cũng là cách biệt một trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên hiện tại vu thần võ đạo, trong đó một phần là từ Sở Phong Miên khắp nơi thu thập vu thần võ đạo. Nhưng là cái này chút vu thần võ đạo, đều xem như hậu thế chi bên trong lưu truyền tới nay. Khoảng cách thuần túy nhất vu thần võ đạo, còn có khoảng cách nhất định, mà đổi thành bên ngoài một bộ điểm, thì liền là Sở Phong Miên từ vu tệ bên trong tìm hiểu ra vu thần võ đạo. Cái này một bộ điểm vu thần võ đạo, kỳ thật tính cả là Sở Phong Miên mình tìm hiểu ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên ngộ tính liền xem như tại cao, nhưng là hắn thực lực, cũng chỉ là vu vương cảnh giới. Sở Phong Miên mình tìm hiểu ra vu thần võ đạo, trên thực tế vậy liền có chân chính vu thần võ đạo hai thành. Khoảng 3/10 uy lực, còn có tăng lên cực lớn không gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này Sở Phong Miên đi vào hỏa thần rừng rậm, cũng là vì tìm kiếm một chút vu đế cường giả lưu lại vu thần võ đạo. Vu đế cường giả, thân là tiên đế, bọn hắn đối với pháp tắc, đối với lực lượng lý giải, xa xa vượt qua Sở Phong Miên. Bọn hắn chỗ tìm hiểu ra vu thần võ đạo, vậy hội càng thêm tiếp cận thập đại vu thần lưu lại vu thần võ đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể đạt được một chút vu đế cường giả lưu lại vu thần võ đạo, dung nhập vào Sở Phong Miên kiếm đạo cổ tịch bên trong đi. đủ để cho Sở Phong Miên đối với Vu Thần võ đạo lĩnh hội tăng lên một mảng lớn. Đây là một vị Vu Vương cường giả tối đỉnh lĩnh hội. Xem ra người này đã là bắt đầu đi đến Vu Đế chi đạo. Chỉ là không biết hắn đến cùng là thành công không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên lĩnh hội cái này trong lòng bàn tay cái kia một đạo minh văn. Đây chính là một vị Vu Vương cường giả tối đỉnh lưu lại Vu Thần võ đạo. Cái này một vị Vu Vương cường giả tối đỉnh, không có để lại tên hắn, chỉ để lại hắn một phần lực lượng hóa thành Vu Thần chi hỏa. Tại cái này hỏa thần rừng rậm bên trong đem hắn lĩnh hội Vu Thần võ đạo truyền thừa xuống dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một vị Vu Vương cường giả tối đỉnh, mặc dù không có chân chính thành tựu Vu Đế, nhưng là hắn đối với Vu Thần võ đạo lĩnh ngộ, so với Sở Phong Miên còn muốn càng hơn một bậc, cho nên chỉ sợ là vị này Vu Vương cường giả tối đỉnh, tuyệt đối là đã đi lên Vu Đế chi đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là Vu Vương cường giả bên trong, có thể chân chính thành tựu Vu Đế, lại là lác đác không có mấy. Liền xem như những lực lượng kia đã thuần túy hoàn mỹ, bắt đầu lĩnh hội pháp tắc, đi đến Vu Đế chi đạo Vu Vương cường giả, có thể chân chính thành tựu Vu Đế, cũng là 10 không đủ 1. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu tộc đã là trong thiên hạ cường thịnh nhất chủng tộc một trong. Nhưng là hiện tại Vu tộc nội bộ Vu Đế số lượng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vu Đế, tiên đế cảnh giới, đại biểu là một cái đỉnh phong. Không phải tất cả mọi người đều có tư cách đạp vào cái này đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá mặc dù không phải chân chính Vu Đế lưu lại Vu Thần võ đạo, nhưng vị này Vu Vương cường giả tối đỉnh lưu lại lĩnh hội, cũng muốn vượt qua Sở Phong Miên tự thân lĩnh hội. Hắn rất nhanh chính là đem bên trong lĩnh ngộ dùng hội quán thông, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Lập tức kiếm đạo cổ tịch bên trong, cái kia một tờ ngưng tụ Vu Thần võ đạo diệt thế một tờ, liên tục lấp lóe, phía trên lực lượng khí tức đều đang tăng trưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trên thân lực lượng cũng là tại trong lúc lơ đãng tăng lên một chút xíu. Mặc dù chỉ là tăng lên một tia lực lượng, thế nhưng là cái này Vu Thần võ đạo dung nhập, xác thực là đối với Sở Phong Miên thực lực có chỗ trợ giúp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chỉ là Sở Phong Miên mới dung nhập một đạo Vu Thần võ đạo, cho nên mới để Sở Phong Miên thực lực không có quá rõ ràng tăng trưởng. Nhưng là một khi là dung nhập 10 đạo, thậm chí 100 đạo, 1000 đạo Vu Thần võ đạo, Sở Phong Miên thực lực đem hội đột nhiên tăng mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bây giờ, tại cái này hỏa thần rừng rậm bên trong, không thiếu hụt nhất liền là Vu Thần võ đạo. Vu Thần võ đạo đối với cái khác Vu tộc thần tử tới nói chỉ là một loại thủ đoạn công kích, cho nên cho dù là hỏa thần rừng rậm bên trong Vu Thần võ đạo số lượng đông đảo, nhưng là đại bộ phận tiến vào hỏa thần rừng rậm bên trong Vu tộc thần tử lại sẽ không đi lĩnh hội rất hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tham thì thâm, đối với cái kia chút Vu tộc thần tử tới nói, có thể lĩnh hội 4-5 đường Vu Thần võ đạo, đem cái này chút Vu Thần võ đạo lĩnh hội đến hoàn mỹ cấp độ, chính là đầy đủ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Sở Phong Miên khác biệt, hắn lĩnh hội Vu Thần võ đạo cũng không chỉ là vì chiến đấu, càng là vì lĩnh hội nó bên trong võ đạo huyền diệu. Dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm đạo cổ tịch, cùng Sở Phong Miên thực lực cùng một nhịp thở. Kiếm đạo cổ tịch bên trong dung nhập kiếm thuật. Võ đạo càng nhiều, Sở Phong Miên thực lực vậy hội tùy theo tăng trưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên cái này hỏa thần rừng rậm, đối với Sở Phong Miên tới nói, đơn giản giống như là một tòa bảo tàng khổng lồ. Khắp nơi đều là vu thần võ đạo. Đi tới hỏa thần rừng rậm chỗ sâu về sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Sở Phong Miên bên người cái này chút vu thần chi hỏa. Tùy ý một vị, đều là vu vương cường giả tối đỉnh lưu lại. Bọn hắn đối với vu thần võ đạo rất nhiều lĩnh ngộ. Đối với Sở Phong Miên lĩnh hội vu thần võ đạo, đều có cực lớn trợ giúp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 đạo, 20 đạo, 30 đạo, Sở Phong Miên tại cái này hỏa thần rừng rậm bên trong. Cơ hồ là hào không dừng vu thần võ đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng đạo vu thần võ đạo lĩnh ngộ, đều bị Sở Phong Miên dung hội tại tâm, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Thậm chí là tại cái này hỏa thần rừng rậm bên trong. Sở Phong Miên càng là phát hiện rất nhiều hắn đều không có gặp qua vu thần võ đạo. Cái này chút hoàn toàn mới vu thần võ đạo. Đối với Sở Phong Miên thực lực tăng lên, có càng đại bang hơn trở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Sở Phong Miên lĩnh hội vu thần võ đạo càng ngày càng nhiều, hắn lực lượng cũng là tại kéo lên. Sở Phong Miên không ngừng nghỉ, điên cuồng thu lấy chung quanh nơi này vu thần chi hỏa. Lĩnh hội ở trong đó vu thần võ đạo. Hắn có vu thần thân thể, vĩnh hằng thần thể, tinh lực vô hạn. Bắt đầu tìm hiểu tới căn bản vốn không cần bất luận cái gì nghỉ ngơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.